nhất thừa, vô thượng khả thượng, cố viết vô thượng. Hữu vân phản bản quy căn, nhập hổ vô gián, tắc không khí hoán nhiên, tắc hổ thiên địa, quang minh phổ chiếu, cố viết sức văn. Tam luận huyền chỉ, tu tâm khế đạo, kiến tính thành chân. Đại đạo tự nhiên vô vi, đạo tâm tính tam giả vi nhất, tức tâm thị đạo, tâm chi giữ đạo, nhất tính nhi nhiên. Cố tu đạo chi yếu tại vu tu tâm kiến tính, thanh tĩnh vô vi, khiển trệ phá chấp. Nhân hữu vi nhi đạt vô vi, nhân hữu sinh nhi đạt vô sinh, vô vi tự nhiên, thị vị đại đạo diệu dụng. Năm 340 tham đồng khế. Khế hợp, đại dịch, hoàng lão, lô hỏa thành một, tuổi thọ của các đạo sĩ. Các đạo sĩ xưa nay đều chủ trương tu luyện để trường sinh bất tử. Nhưng nghiên cứu tuổi thọ các ngài, chỉ thấy vài vị sống hơn 100 tuổi, Thạch Hạnh Lâm, Vương Thường Nguyệt, vài vị sống trên 90, Trương Bá Đoàn, Lưu Nhất Minh, vài vị sống trên 80, Lục Tiềm Hư, Huỳnh Nguyên Cát, còn thì cũng sống 60, 70 không hơn gì ai. Như vậy, bất quá là các ngài có thể diên niên, có thể sống lâu thêm ít năm mà thôi. Sau đây là tên tuổi các đạo sĩ qua các thời đại, Nam Tông, tu mệnh Lưu Thao, Lưu Hải Thiềm truyền đạo năm 911. Trương Bá Đoàn, 984 đến 1082, 96 tuổi. Thạch Hạnh Lâm, 1022 đến 1158, 136 tuổi. Tiết Đạo Quang, Trần Nê Hoàn, không rõ năm sinh mất 1213. Bạch Ngọc Thiềm, 1194 đến 1229, 35 tuổi. Bành Hạc Lâm Bành Tỷ, Bắc Tông, tu tính Vương Trùng Dương, 1112 đến 1170, 58 tuổi. Khiêu Sử Cơ, 1148 đến 1227, 79 tuổi. Lưu Sử Huyền, 1146 đến 1203, 57 tuổi. Mã Ngọc, 1123 đến 1183, 60 tuổi. Đàn Sử Đoan, 1123 đến 1195, 62 tuổi. Hách Đại Thông, 1140 đến 1212, 72 tuổi. Vương Sử Nhất, 1142 đến 1217, 75 tuổi. Tôn Bất Nhị, 1114 đến 1182, 63 tuổi. Lưu Nhất Minh, 1724 đến 1821, 97 tuổi. Long Môn Phái, Đông Phái. Lục Tiềm Hư, Lục Tây Tinh, 1520 đến 1606, 86 tuổi, Tây Phái. Lý Hàm Hư, Lý Tây Nguyệt, Trung Phái. Lý Đạo Thuần Đời Nguyên, Huỳnh Nguyên Cát, 1271 đến 1355, 84 tuổi. Xét về tuổi thọ, các môn phái nói trên cũng không phải đã đạt được số tuổi lý tưởng. Cuối đời Hán, 206 đến 220, Ngụy Bá Dương Nhân theo Long Hổ Kinh lại rút tỉa tư tưởng kinh dịch Hoàng Lão mà soạn ra bộ Tham Đồng Khế, đã hệ thống hóa khoa luyện nội đơn. Vì thế ông được tôn xưng là Vạn Cổ Đơn Kinh Chi Tổ. Ông phân biệt luyện đơn với các phương thuật như âm đạo, thực khí, bộ đầu, tế lễ vân vân, mà ông cho là những chuyện nghịch thiên cơ, vi phản lại đạo giáo bộ nghịch thất khu cơ, tiền khước vi Hoàng Lão, là bảng môn tà đạo. Chủ trương Tham Đồng Khế là đem triết học Chu Dịch hợp nhất với triết học Lão Trang, là học thuyết thiên nhân hợp nhất, và phải tuân hành các định luật vận chuyển, biến hóa của trời đất, và cũng phải biết hòa hợp âm dương, đoạt tạo hóa chi công, và phản bản hoàn nguyên, phục quy ư hư vô chi đạo. Như vậy muốn luyện đơn, phải biết căn bản con người, mà bản thể con người là thái cực, âm dương là tinh khí thần, hồn phách là âm dương, là dược vật của đơn kinh hay kiền khôn. Kiền khôn mà phân ly thì thành vũ trụ, kiền khôn mà hợp nhất thì thành thái cực. Hòa hợp âm dương chính là nghịch luyện quy nguyên. Từ Ngụy Bá Dương cho đến đời Ngụy Tấn, 220 đến 313, thì khoa ngoại đơn với các phép phục thực, phục khí thịnh hành, còn khoa nội đơn thì chỉ có một số người tu tập. Mãi đến thời Trung Đường, khoa luyện đơn với mấy đạo sĩ danh tiếng như Trương Quả Lão trong Bát Tiên và La Công Viễn, đời Đường Huyền Tông, 713 đến 755 mới làm cho khoa nội đơn tinh tiến. Thời Vãn Đường, 841 đến 905 và thời Ngũ Đại, 907 đến 960 khoa ngoại đơn với chủ trương phục thực thành tiên bị thất bại, nên khoa nội đơn mới thịnh hành. Lúc ấy có những danh nhân như Hán Trung Ly cuối đời Hán, thầy của Lữ Đồng Tân, Lữ Đồng Tân, 780 không rõ năm mất, Thi Kiên Ngô, Đỗ Tiến sĩ năm 815, Thôi Hy Phạm, đời Đường, Bành Hiểu, không rõ năm sinh mất năm 955, đời Ngũ Đại, 907 đến 1119, Lưu Hải Thiềm Lưu Thao đời Ngũ Đại, Trần Đoàn, 891 đến 989 Ngũ Đại, Tống Sơ, Trương Vô Mộng, Ngũ Đại Mạt, Bắc Tống. Tôi quý chủ trương của Trương Vô Mộng. Ông dạy, người nuốn vào chơi cửa huyền tần, phải báo phát thù nhất, phải tĩnh định cho tới chỗ rốt ráo, để trở về nhất. Nhất và đạo là cái gì hết sức tự nhiên, vì thế mới nói, chí thần thì vô phương, chí đạo thì vô thể, có vô vi mới làm được mọi sự, du huyền tần chi môn giả. Quy hồ báo phát thù tính, tính chi phục tính, dĩ chí vô nhất. Nhất chi giữ đạo, cái tự nhiên nhi nhiên yên, thị dĩ chí thần vô phương, chí đạo vô thể, vô vi nhi vô bất vi, Trung Hoa Đạo Giáo Đại Từ Điển. Cho nên, nhất tình âm quy tính dương thì là phản bản hoàn nguyên, là đơn thành. Hán Trung Ly cũng chủ trương như tham đồng khế, coi con người là một tiểu thiên địa. Và theo học thuyết thiên nhân hợp nhất, nếu biết nghịch luyện sẽ phản bản hoàn nguyên và đơn sẽ thành. Thời Vãn Đường là thời tam giáo hợp lưu, nên thiền học ảnh hưởng vào đạo lão rất nhiều. Căn bản của tu đạo là vô niệm. Căn bản của Phật giáo là chân không. Phật giáo nói, tuyệt niệm, vô tưởng chính là chân niệm. Chân niệm chính là chân không, mà chân không là siêu thoát. Lữ Đồng Tân cũng chủ trương thiền đạo dung hợp. Tục truyền sau khi ông gặp thiền sư Hoàng Long Hối Cơ, ông khâm phục thiền tông và chủ xướng thiền đạo song dung. Chủ trương của sách Sao Hào Ca là tính mệnh song tu, mà tu tính là minh tâm kiến tính của thiền. Thế tức là thiền học và nội đơn song tu. Chủ trương tính mệnh song tu và thiền đạo tương dung của Lữ Đồng Tân là căn bản luyện đơn sau này. Các môn phái luyện đơn thời Bắc Tống đều chủ trương theo Lữ Đồng Tân. Đến Trương Bá Đoàn, 984 đến 1082, đời Tống Thần Tông, thì đơn đạo đã thành thục. Trương Bá Đoàn viết Quyền Ngộ Chân Thiên và Thiền Tông Thi Kệ cũng chủ trương minh tâm kiến tính và cũng chịu ảnh hưởng tham đồng khế. Trương Bá Đoàn viết, nếu muốn kết hợp với trí đạo, thì phải biết bản tâm mình dục thể phù trí đạo giả, mạc nhược minh hồ bản tâm. Thiền Tông gọi quy căn phản bản là trở về với cứu cánh không tịch chi bản nguyên. Vương Trùng Dương, trong tập Kim Đơn Thi, gọi quy nguyên phản bản, hay được Kim Đan là bản lai chân tính viết Kim Đan. Ngoài chủ trương minh tâm kiến tính, còn chủ trương tính định. Mà tính định thì Thiền Tông gọi là vô niệm hành. Các đơn gia chú trọng hai phương diện, một là tu tính và tu mệnh. Có người chủ trương tu tính trước, tu mệnh sau. Có người chủ trương tu mệnh trước, tu tính sau. Có người chủ trương tính mệnh song tu vân vân. Hai là thanh tu và song tu. Người thì chủ trương âm dương sẵn có trong con người, cho nên chủ trương nhất kỷ thanh tu. Có người cho rằng âm dương riêng rẽ nơi nam nữ, nên đề xướng nam nữ song tu. Những chủ trương sai biệt đó đã chia thành ngũ phái ở Trung Hoa Nam Bắc, Trung, Tây, Đông phái. Nam Tông phái chỉ những đơn gia theo chân Trương Bá Đoàn. Phái này chủ trương tiên mệnh, hậu tính theo truyền thống nội đan mà luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, lại thâm cứu thiền học và muốn liễu triệt tính nguyên. Về phương thức tu hành lại chia thành thanh tu và song tu hai phái. Thanh tu là phái của Bạch Ngọc Thiềm, 1194 đến 1229. Bạch Ngọc Thiềm theo tôn chỉ của Trương Bá Đoàn và giảng đơn đạo rõ ràng, dạy bế tức nhịn thở, dạy tĩnh định, dạy vong tâm, dạy tìm chân tâm, nguyên tính và chân ý, dạy dùng chân ý luyện hóa tinh khí thần. Bạch Ngọc Thiềm dùng một chữ vong để luyện tinh khí thần. Vong hình dưỡng khí, vong khí dưỡng thần, vong thần dưỡng hư, chia toàn bộ công phu tu luyện thành thái, thủ, kết đơn, phanh luyện, cố tế, vũ hòa, văn hòa, mộc dục, đơn xa, quá quan, ôn dưỡng, phòng nguy, công phu, giao cấu, bất hoàn, thánh thai, cửu chuyển, hoán đỉnh. Phái song tu là của Lưu Vĩnh Niên và các môn sinh là ông Bảo Quang, Nhược Nhất Tử, Trần Chí Hư, 1290, chưa rõ năm mất, chủ trương chân diên phải lấy bên phái nữ, còn các phép tu khác cũng giống thanh tu phái. Bắc Tông phái là do Vương Chiết, Vương Trùng Dương, sáng lập. Phái của ông còn có tên là Toàn Chân phái. Ông có 7 đệ tử, ai cũng có môn phái riêng. Ông chủ trương tiên tính hậu mệnh, trừ tình khứ dục, toát tâm thủ niệm, minh tâm kiến tính. Bắc Tông chủ trương thanh tu, đề xướng xuất gia, khổ hạnh, cấm dục. từ đời nhà Nguyên Bắc Tông Dung Nhiếp Nam Tông và Lý Học. Cuối đời Minh thì có Ngũ Thủ Dương, 1574 đến 1644, đời Thanh có Lưu Nhất Minh, 1734 đến 1821, Mẫn Nhất Đắc, 1758 đến 1836 xiền Minh đơn đạo một cách rõ ràng. Ngũ Thủ Dương viết bộ Tiên Phật Hợp Tông Ngữ Lục và bộ Thiên Tiên Chính Lý Trực Luận sáng lập Ngũ Liễu Phái. Lưu Nhất Minh là truyền nhân Long Môn Phái đời thứ 11. Mẫn Nhất Đắc cũng là truyền nhân Long Môn Phái đời 11. Ông viết rất nhiều. Đầu đời Thanh còn có Vương Thường Nguyệt, 1522 đến 1680, 159 tuổi, cũng thuộc Long Môn Phái, rất nổi tiếng. Trung Phái Tổng Hợp Nam Bắc Phái, do Lý Đạo Thuần chủ xướng. Lý Đạo Thuần giảng giáo vào thời Tống Mặt, Nguyên Sơ. Học trò Bạch Ngọc Thiềm, ông đề cao chữ Trung. Mục D.O.I.C.H. của ông là Chí Trung Hòa Vi Nhất Thân, thế là thành tiên vậy. Trung tức là huyền quan nhất khiếu, Phật gia gọi là bản lai diện mục, đạo gia gọi là niệm đầu bất khởi xứ, nho gia gọi là hỷ nộ chi vị phát, Doãn Chân Nhân sư đệ gọi là tính mệnh chi căn, hay vô cực chi chân trung, Huỳnh Nguyên Cát gọi là hoàng trung trực thấu, Dịch Kinh gọi là hoàng trung thông lý. Đó chính là giáo ngoại biệt truyền. Chủ trương của môn phái này rất hay và rất cao. Doãn Chân Nhân sư đệ và Huỳnh Nguyên Cát, 1271 đến 1355, cũng thuộc Trung Phái. Đông Phái do Lục Tây Tinh, Lục Tiềm Hư, 1520 đến 1606, sáng tạo đời Minh. Tên Lục Tây Tinh, tự Trường Canh, hiệu Tiềm Hư. Thuở nhỏ học nho, nhiều lần thi hương không đỗ, bèn đi tu, lập môn phái riêng. Vì hoạt động tại vùng Giang, chiết nên xưng là Đông Phái. Đông Phái kỳ thực là một chi nhánh của Nam Tông, lấy Ngộ Chân Thiên làm căn bản, gọi Khảm là chân khí, là Diên, là con gái, là Nguyệt. Gọi Ly là chân tinh, là Hống, là con trai, là Nhật. Như vậy, đơn đạo chẳng qua là âm dương mà thôi. Đó là thuyết thủ Khảm Điền Ly. Như vậy, phái này chủ trương âm dương nam nữ song tu. Phái này chủ trương đồng loại tương hợp nhi thành, trúc phá trúc bổ, nhân phá nhân bổ. Có sách ghi khi ông ẩn cư trong núi, Lữ Đồng Tân hiện ra và trú ở Bách Hải Thảo Đường của ông 20 ngày và truyền thụ cho ông đơn quyết. Ông tu luyện thêm 20 năm, đến năm 1564 thì giác ngộ. Ông viết nhiều sách như Kim Đơn Tựu Chính Thiên, như Chu Dịch Tham Đồng Khế Chắc Sớ, Nam Hoa Phụ Mặc, Lăng Nghiêm Kinh Thuyết Ước, vân vân. Ông chủ trương Nam Hoa Kinh Tổ Thuật Đạo Đức Kinh và cũng chính là Phật gia Bất Nhị Pháp Môn và coi Lão Thích là một nhà. Ông cũng chính là tác giả bộ Phong Thần Diễn Nghĩa. Tây Phái do Lý Tây Nguyệt, Lý Hàm Hư, sáng lập đời vua Hàm Phong nhà Thanh, 1851. Môn phái này hoạt động tại Tứ Xuyên. Tự xưng đã được Trương Tam Phong, đời Nguyên và đời Minh, và Lữ Đồng Tân, đời Đường, truyền đạo. Như vậy Trương Tam Phong và Lữ Đồng Tân đã chết từ lâu. Về tu luyện, Lý Hàm Hư chủ trương thanh tĩnh tuyệt đối, nhưng đi vào chi tiết rất nhiều, không giản dị như Đông Phái. Ông viết nhiều sách như Đạo Khiếu Đàm, Tam Sa Bí Chỉ, vân vân. Viết theo bài nội đơn, trong Trung Quốc Đạo Giáo, Đệ Tam Quyển, Trung Quốc Đạo Giáo, Đệ Nhất Quyển, Khanh Hy Thái, Đông Phương Xuất Bản Trung Tâm và Trung Hoa Đạo Giáo Đại Từ Điển, Hồ Hoài Sâm. Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua một chương trình thú vị và đầy ý nghĩa tại audiobook Tinh Hoa Nhân Loại. Hy vọng rằng những câu chuyện và triết lý chúng tôi chia sẻ đã mang đến cho quý vị những trải nghiệm thú vị, sự hiểu biết sâu sắc và những bài học cuộc sống quý báu. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự lắng nghe và đồng hành của quý vị trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của audiobook Tinh Hoa Nhân Loại. Đừng quên tiếp tục khám phá, học hỏi và chia sẻ những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Chúc quý vị có những giây phút thú vị và tràn đầy năng lượng. Tạm biệt và hẹn gặp lại.